Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2072, huyết chiến, nhân tộc liên minh cũng không đơn giản, vốn cho là ma tộc hội công phá Sơn Hải Quan, không nghĩ tới Sơn Hải Quan như vậy, ba tuyệt, một khi thức tỉnh có thể chống lại cực đạo đế binh, thật là không bình thường a. Không thiệt thòi là Hoành Lập vô tận năm tháng không ngã Sơn Hải Quan. Nói là nói như vậy, thế nhưng ngươi cũng không nhìn một chút Sơn Hải Quan mạnh như thế nào. Bao lớn, một khi thức tỉnh tiêu hao gốc gác không thể nào tưởng tượng được, đúng đấy. Siêu cấp quần tộc đều rất khó chịu đựng cái giá như thế này. Xem ra đây chính là tiêu hao chiến. Một khi nhân tộc liên minh gốc gác tiêu hao hết, khoảng cách diệt tộc cũng không xa, ta không nghĩ tới chính là Thiên Vương Hầu cường hãn như vậy, có thể lực ép thánh chủ, hiện tại còn nắm giữ Thái Âm Thần Lô, thật là không bình thường, đáng tiếc chính là hắn thời gian không nhiều. Nếu không tương lai ma tộc tháng ngày khẳng định không dễ chịu. Ngàn tỷ dặm ranh giới bên ngoài, cách xa nhau chiến trường quá xa xôi, thế nhưng y nguyên lan truyền ra nặng nề như lôi nổ vang, kinh sợ người thần hồn, lệnh chư thiên vạn giới các đại chủng tộc cường giả đều kinh sợ. Bọn họ ở mượn trí bảo quan sát trận chiến này, có thể nhìn thấy khu giao chiến vực chấn thế hình ảnh, máu chảy sông dài, tích tụ thi như núi. Ngàn tỷ ranh giới đều muốn phá diệt. Sơn Hải Quan thức tỉnh thanh thế chấn động thiên địa, phóng xạ ra vô biên thần mang, chấn thủ thập đại qua cửa cứ điểm, nghiêm phòng cực đạo đế binh đánh giết. Đặc biệt Thái Âm Thần Lô cùng Ma Đế Châu đối kháng, sản sinh hủy diệt bão táp, không biết bao nhiêu ma tộc chiến binh chết thảm, đánh ra một cái to lớn đại thâm uyên. Ma tộc phản ứng cũng rất nhanh, chưa từng để loại này đại sát kiếp lan tràn bao lâu. Ma tộc trận doanh bay ra ngoài một tấm đồ, nằm dày đặc vô tận đế văn. Bức tranh này một khi mở rộng, che ngợp bầu trời, tựa hồ có thể cùng Sơn Hải Quan sánh vai. Trực tiếp liền hoành đứng ở vũ trụ tinh không, dâng trào ra vô tận cực đạo đế văn. Hoành đứng ở ma tộc vô tận trên đại quân trống rỗng. Ma giới đồ, đây là ma tộc cực đạo đế binh ma giới đồ, được xưng có thể bao phủ một giới. Một khi thức tỉnh có thể trấn thủ vô tận ma tộc đại quân, phòng ngừa bị cực đạo đế binh gây thương tích. Ma giới đồ tuy rằng lấy ra, thế nhưng số 10 qua cửa cứ điểm bên trong, ma tộc tổn thất không cách nào thống kê. Vừa nãy chết ở hai đại cực đạo đế binh giao thủ, dư âm bên trong chiến binh đều hóa thành cho tàn. Thái Âm Thần Lô, Ma Đế một tôn lão tộc chủ gào thét, khóe mắt đều nứt ra huyết. Hắn tao ngộ cực cường trở ngại, căn bản không xông tới được trợ giúp lão chí tôn. Thế nhưng này không trọng yếu, vũ trụ sức mạnh quy tắc càng ngày càng trầm trọng, ép Ma Đế Châu đều đang tiếng rung, thậm chí thẩm thấu súng phải đem hắn đánh chết ở chỗ này. Khiêu khích vũ trụ quy tắc tuyệt không phải như vậy dễ dàng. Vũ trụ cơn giận liền là chí tôn đều không thể chống lại. Đặc biệt vị này lão chí tôn gần bị luyện chết, lão chí tôn nhanh cứu chí tôn. Ma tộc mấy đại thống soái đều là tức giận. Một khi Thái Âm Thần Lô toàn lực nhằm vào Ma Đế bộ tộc lão chí tôn, đến thời điểm hắn nhất định sẽ bị vũ trụ quy tắc đánh giết. Ma giới đồ muốn phát động đi ra ngoài, bức tranh này một khi lay động đứng dậy, giống như một phương đại thế đang rung động, tràn ngập cái thế phong mang, tỏa ra cực đạo đế văn. Nó muốn xoay chuyển đi tới chống lại Thái Âm Thần Lô lực lượng. Nhưng là này Sơn Hải Quan sao lại ngồi làm chờ? Nó đang phun ra nuốt vào vô lượng chùm sáng, tỏa ra thương cổ chi khí. Thức tỉnh ra viễn cổ thiên long giống như sức mạnh to lớn. Màu vàng sóng gợn đầy trời. Cuồn cuộn mà ra, tự sơn hải quan phun trào khỏi đến. Quét ngang hướng về ma giới đồ. Ngăn cản ma giới đồ viện trợ. Thiên vương hầu, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Ầm ầm gian, một khẩu thông thiên triệt địa ma đao bạo phát, treo cao ở vũ trụ hồng hoang bên trong, phảng phất một khẩu thiên địa thần đao, tỏa ra vĩnh hằng bất diệt uy thế. Cây ma đao này quá mức bá tuyệt, vừa xuất thủ liền bạo phát ngàn tỷ đạn ánh đao, dễ như ăn cháo, là có thể chém đứt vũ trụ tinh không. Hằng cổ ma đao, đây là hằng cổ ma đế bộ tộc, báu vật hằng cổ ma đao. Hằng cổ ma đế bộ tộc cùng thiên vương hầu có nợ máu. Hằng cổ ma đế huyền tôn nhưng là bị thiên vương hầu chém giết. Tôn này cực đạo đế binh ở xuất kích, đánh cho thiên địa nát tan. Vô tận ánh đao gào thét mà ra. Muốn ép hướng về số 10 qua cửa cứ điểm, đem nơi này triệt để bắn chìm. Chỉ có điều thiên vương hầu không phải một thân một mình. Sơn hải quan bên trong, trong nháy mắt thức tỉnh ra thông thiên kiếm hải. Một khẩu tiên kiếm xuất khiếu, soi sáng người khắp cả người phát lạnh. Dương ra sát kiếm bị rút động đi ra, thiên địa đều biến thành màu vàng óng. Tôn này sát kiếm quá mức khiếp người, quét ngang mà ra, chỉ về hướng về hằng cổ ma đao. Không muốn làm bừa, thiên võ vương con mắt đột nhiên co rụt lại, ngăn lại chiến tộc chí tôn, nói rằng, hằng cổ ma đao, ma giới đồ, ma đế châu, thái âm thần lô, dương ra sát kiếm, sơn hải quan, chiến công bi, thiên võ vương lời nói. Để Mã Diêm trầm giọng nói, đã bảy tôn cực đạo đế binh, nếu như ở đánh ra một tôn đi ra, sợ là sẽ phải dẫn ra thiên phạt. Chiến tộc chí tôn sắc mặt nghiêm túc xuống, cực đạo đế binh không thể vẫn đánh ra đến. Tuy rằng hai đại siêu cấp cường tộc đều có thể đập ra đến 10 tôn tập trung vào bên trong chiến trường, nhưng là một khi vượt qua 7. 8 cái, loại này khủng bố giao chiến không kém gì đại đế đang ra tay. Một khi phát sinh loại này diệt thế bão táp, sẽ thương tới chư thiên vạn giới bản nguyên đại đạo. Đến thời điểm sơn hải quan nơi này sẽ biến thành tử địa. Đêm sẽ không có cách nào tu hành, hơn nữa sẽ đưa tới vũ trụ thiên phạt. Bởi vì đây là ở hủy diệt chư thiên vạn giới. Chư thiên vạn giới ý chí là quyết không cho phép xuất hiện loại này diệt thế đại chiến. Cố nhiên hiện tại cực đạo đế binh ở giao thủ, thế nhưng đại chiến y nguyên khốc liệt. Ma tộc vô tận chiến binh đang thét gào, hướng về qua cửa cứ điểm cuồng sát. Liền là sơn hải quan lại mạnh cũng cần gốc gác chống đỡ. Trái lại ma tộc ở đây làm lỡ thời gian càng dài, nhân tộc liên minh là có thể triệu tập rất nhiều thiên tài địa bảo chống đỡ sơn hải quan. Ma tộc không thể chờ đợi được nữa, muốn giết nhập quan nội. Đặc biệt số 10 qua cửa cứ điểm, ma đế bộ tộc đến rồi, rất nhiều cường giả xuất lĩnh trăm vạn binh mã cuồng giết tới. Ma đế bộ tộc lão chí tôn đều nhanh không xong rồi. Rốt cuộc tao ngộ vũ trụ quy tắc trấn áp, ở thêm vào có thái âm thần lô toàn diện nhằm vào. Này ma đế châu đều nhanh chóng không ngừng. Giết a, ma tộc đại quân bức ép, sát khí xuyên qua mây xanh, khiếp người thần hồn. Hơn nữa lần này không chỉ là đến rồi ma đế tộc cường giả, hằng cổ ma đế bộ tộc, côn tộc ba đại đế tộc liên thủ, giết hướng về số 10 qua cửa cứ điểm. Đến rất đúng lúc, giết cho ta, Long Kinh Vân trầm hống, toàn thể đằng đằng sát khí, ba đại đế tộc liên thủ có thể làm sao, phương này đầy đủ tập hợp 50 tôn đại năng, cũng có một tôn Long Viện Lão Thánh Chủ tọa chấn, mà Long Kinh Vân Tam Đại phân thân hợp lực, có chém giết thánh chủ chi uy. Bất quá lần này ba đại đế tộc liên thủ mang đến đều là tinh nhuệ, mới vừa lên đến rồi cùng bọn họ liều mạng cùng nhau. Đại chiến cũng vạn phần hiểm ác, mà ba đại đế tộc mục tiêu chính là Thiên Vương Hầu. Cuồng giết tới mười mấy tôn đại năng, vừa xuất thủ liền lấy ra các loại đại sát khí. Một tôn hằng cổ ma đế bộ tộc thánh chủ áp trận, tấn công về phía Thiên Vương Hầu. Mấy đại đế tộc đều không tin ta, không tin Thiên Vương Hầu thân chúng thâm uyên kỳ độc, còn có thể kéo dài chiến đấu tiếp. Trận đại chiến này cực sự khốc liệt, Thiên Vương Hầu đều tao ngộ áp lực cực lớn. Ba đại đế tộc tinh nhuệ liên thủ, vận chuyển đế kinh chi uy cực cường. Hơn nữa một tôn thánh chủ ở ra tay toàn lực, đạo lăng đều cảm giác được nghẹt thở. Bất quá hắn không sợ, trong cơ thể tinh lực ầm ầm vận chuyển, cầm hỗn nguyên thần côn tỏa ra vô tận côn ảnh, vừa xuất thủ liền bạo phát phích lịch thập bát đả, cuồng xông lên cùng bọn họ chém giết thành một đoàn. Long Kinh Vân bọn họ căn bản không lo lắng, đạo lăng có thực tinh thảo hộ thể, chỉ có chí tôn mới có thể gây tổn thương cho hắn. Nhưng là ma tộc còn có thể hay không dây dưa đến chết cái thứ hai chí tôn chém giết Thiên Vương Hầu như là khó nói. Vùng thế giới này đều ở sụp nứt, giết hết vô cùng, tiếng gào ngập trời, các loại đại sát khí vận chuyển, đánh ra một mảnh hỗn độn thế giới. Thiên Vương Hầu thân thể run lên, suýt nửa ngã trùng vó. Bất quá hắn thân thể trình độ không người có thể địch. Hỗn nguyên thần côn quét ngang trên trời dưới đất, phổ thông đại năng vừa đối mặt đều bị quất chết. Hỗn độn chí bảo suýt nữa đều bị đánh nứt. Ba đại đế tộc cường giả đều muốn phát rồ. Ba đại đế tộc tinh nhuệ liên thủ à, coi như là tuyệt đỉnh thánh chủ đều muốn nuốt hận. Nhưng là Thiên Vương Hầu lại vẫn có thể hung mãnh săn giết bọn họ trong tộc cường giả. Chủ yếu là cửu tiên bộ quá mức cường hãn, quỷ thần khó lường. Nhưng là nơi này chiến đấu càng là kịch liệt, càng là gây nên ma tộc quan tâm. Thiên Vương Hầu dáng vẻ cũng không phải bị thương quá nặng. Nếu là hắn thời gian không nhiều làm sao sẽ như vậy liều mạng. Vừa nãy ma tộc tuổi trẻ vương giả ở Thiên Vương Hầu trong tay, nhưng là trên căn bản không có hoàn thủ chỗ trống. Lấy Thiên Vương Hầu hiện tại sức chiến đấu, có thể sánh vai tuổi trẻ đại đế, này không thể nghi ngờ gây nên ma tộc lửa giận. Nếu là Thiên Vương Hầu tiếp tục trưởng thành xuống, tương lai thành tựu phi phàm, hắn nếu là đi vào thánh chủ cảnh giới, chẳng lẽ có thể chém giết cường giả chí tôn? Nhất định phải chém xuống hắn. Thiên Vương Hầu không thể lưu. So với Võ Hầu cùng Bất Diệt Chiến Thể uy hiếp càng đáng sợ mấy lần. Không sai, Thiên Vương Hầu sức chiến đấu quá mạnh, thần thông nắm giữ rất nhiều. Hơn nữa còn là nguyên thủy thánh thể. Này chính là các đời ta ma tộc kẻ địch lớn nhất. Nguyên thủy thánh thể nhất định phải chết, không thể để cho hắn sống sót. Thâm uyên kỳ độc rất khả năng giữ không nổi Thiên Vương Hầu. Ma tộc có ngàn tỷ binh mã, bởi cực đạo đế binh ra tay, ma tộc trong lúc nhất thời rất khó đánh hạ Sơn Hải Quan. Hiện tại một nhóm lớn nhân mã lại hướng về số 10 qua cửa cứ điểm cuồng ép. Số 10 qua cửa cứ điểm áp lực tăng gấp bội, mà ma tộc lão chí tôn triệt để tiêu đốt, cơ thể đều hóa thành một đoàn sinh mệnh thần hỏa. Đây là triệt để tọa hóa dấu hiệu, ma tộc lão chí tôn đã không thể cứu vãn. Bất quá hắn còn chuẩn bị dùng hết cuối cùng dư lực chống lại Thái Âm Thần Lô. Ma tộc cùng nhân tộc liên minh đều vạn phân rõ ràng, một khi cực đạo đế binh đánh ra quá nhiều, sẽ khiến cho vũ trụ thiên phạt. Bực này đại họa ai cũng chống không ngừng. ai cũng không muốn mạo hiểm, bằng không nhất định đại bại. Giết, tiếng gào thét chấn động thiên địa, sát khí cuốn lấy mây xanh, nương theo huyết dịch ở rơi. Phương này khu vực đều muốn biến thành một cái chảy máu vùng cấm. Các đại đế tộc đến cường giả quá nhiều. Long Kinh Vân bọn họ tao ngộ áp lực thực lớn. Thiên Vương Hầu bị một đám cường giả vây công. Ma tộc đã hạ mệnh lệnh bắt buộc muốn triệt để giết đi Thiên Vương Hầu. Bất quá những cường giả này có chút sợ hãi chính là Thiên Vương Hầu nguyên thần cùng thân thể quá mạnh mẽ. Nguyên thần của hắn như là vô biên vô hạn biển rộng, căn bản không đánh vào được. Mà hắn thể phách có một cái chiến y màu vàng óng, dĩ nhiên liền thánh trụ đều rất khó lay động. Nếu như tiếp tục như vậy, không phải bọn họ chém giết Thiên Vương Hầu, mà là Thiên Vương Hầu không ngừng chém giết ma tộc đại năng. Lấy sức chiến đấu của hắn, ma tộc không chịu nổi sự tổn thất này. Ha ha, ta ngược lại muốn xem là ngươi Thiên Vương Hầu chiến y mạnh, vẫn là ta si tộc ma giáp cường. Thời khắc này, rốt cục đến rồi một vị tu hành thông thiên cường giả. Si tộc đại nhân vật đến rồi, người mặc si ma tổ giáp. Hết chương.